Chương 82, miểu sát khúc nhạc dạo. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng là, muốn ở 5 ngày bên trong gia tăng cái gì thực lực liền khó nói, cái này 5 ngày bên trong, nạ dù tổ chẳng qua chỉ là đem chính mình chạm diệp pháp 18 mảnh tốc độ cảnh giới vững chắc. Nhưng là, cho dù là vững chắc cái này dạng cảnh giới, cũng là khiến nạ dù tổ thực lực ở một loại khác trong trình độ thật to tăng lên. Hơn nữa, ở gia thủ tốc độ tăng lên tình huống xuống, chính mình thuộc tính bên trong tốc độ, lại cũng là ít có đi một tí tăng lên. Nạ dù tổ bây giờ thực lực, so với cứu viện thời điểm, tăng thêm cũng không phải là một điểm nửa điểm. Hơn nữa, cùng dạ bù dạ giao thủ trôi qua nạ dù tổ biết đạo, tuy nhiên như vậy ra tay tốc độ đối với dạ bù dạ mặc dù không quên rất hữu hiệu, nhưng là, thịnh ở xuất kỳ bất ý mấy ngày qua nạ dù tổ cũng là đem mình phương thức chiến đấu lần nữa sửa sang lại một dạng thêm lại cùng dạ bù dạ cái này cái thượng nhận chiến đấu qua, khiến nạ dù tổ hay lại là minh bạch trước chiến đấu có rất nhiều thiếu sót. Thủ đoạn duy nhất, không phải nói nạ dù tổ nhận thuật cái gì ít, mà chính là công kích phương pháp. Dùng phi lôi thần chi thuật thời điểm, vẫn đang dùng, không cần thời điểm, liền là nhận thuật cái gì. Không có gì phối hợp. Như vậy tuy nhiên vừa mới bắt đầu còn khá một chút, phi lôi thần chi thuật nhanh chóng, nhận thuật hỏa độn mãnh liệt. Khiến có thể cho địch nhân rất lớn áp lực. Nhưng là, từ từ, chỉ có thể khiến địch nhân bắt mình tiết tấu thôi. Cho nên nói, nạ dù tô loại này phương thức chiến đấu, đối với thực lực thấp hơn tự thân còn có thể, nhưng là, một khi thực lực so với tự thân mạnh, hoặc là cùng tự thân tương xứng, chỉ cần chống nổi nạ dù tổ tấn manh giai đoạn, nạ dù tổ liền thua. Cho nên, cái này 5 ngày đến, trừ vững chắc mình tốc độ, nạ dù tổ hay lại là lần nữa đem chính mình tất cả nhận thuật tu luyện một phen. Phi lôi thần chi thuật cùng thần kính thông mặc dù tốt, nhưng là, bọn họ đều là thịnh ở xuất kỳ bất ý chỉ có ở địch nhân còn chưa phát hiện trong nháy mắt tình huống xuống gia thủ, mới có thể lấy được lớn nhất hiệu quả. Hơn nữa, phi lôi thần chi thuật cục hạn tính là muốn có tọa độ, mà thần kính quy tắc chung là tiêu hao số lớn tinh thần lực. Không thích hợp lâu dài tác chiến. Dù sao, tọa độ phi tiêu cùng tinh thần lực, đều là có hạn. Ở các loại tình huống xuống, nạ dù tổ bây giờ cũng là biết mình thiếu sót ở nơi nào. Trước quá mức coi trọng phi lôi thần chi thuật cùng thần kính thông, xem nhẹ rất nhiều, dù sao. Nguyên tắc đối với nạ dù tổ ảnh hưởng không phải là trong thời gian ngắn thời gian liền có thể xóa nhòa tất cả mọi người đều như thế. Tại nguyên tắc bên trong, không gian nhận thuật liền là vô địch đại danh tử. Đến sau này, nạ dù tổ cũng là nghĩ như vậy, nhưng là, nạ dù tổ hay lại là coi thường một cái trọng yếu đồ vật. Đó chính là, bên trong nguyên tắc mặt sử dụng không gian nhận thuật, không người nào là ngồi ở nhận giới đỉnh phong tồn tại. Chứ không gian nhận thuật bên ngoài, bọn họ vô luận là nhận thể ảo tưởng tam đại tu luyện hê thốn cũng đạt tới rất cao cảnh giới thậm chí là tột cùng cảnh giới. Càng là có trao cao chiến đấu kinh nghiệm, cương đại thực lực và chiến tranh tẩy lễ làm hậu thuẫn. Hoàn toàn đem không gian nhận thuật cùng tự thân kết hợp đứng lên. Muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Hoàn toàn không giống nạ dù tổ, sử dụng không gian nhận thuật liền là một trận chấp loạn. Tuy nhiên tốc độ là rất nhanh, nhưng là tạo thành thương tổn lại là có chút thiếu. Bây giờ, tuy nhiên nạ dù tổ còn không có cùng những thứ kia đại thần như thế đem không gian nhận thuật cùng mình hoàn toàn kết hợp, nhưng là, cũng là bước đầu có ý thức hướng phương diện này phát triển. Thêm hiện tại ở xuất thủ tốc độ lại vừa là tăng lên rất nhiều, thực lực, so với nguyên lai, mạnh hơn quá nhiều. Có thể nói, bây giờ nạ dù tổ đối với trên một tháng trước nạ dù tổ, có thể hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y một tháng trước nạ dù tổ. Hai ngày này, trừ nạ dù tổ cái này sức khôi phục siêu cấp biến thái người bên ngoài. Ít có, tất cả mọi người không có đi ra ngoài tu luyện. Thời gian càng ngày càng gần, mọi người cũng là càng ngày càng kiềm chế. Dạ bù dạ cùng cả mì nạ dì kỳ bạ, đã vượt qua liền coi là thời gian chưa có tới, đến cũng không có khiến đại nhà an tâm, nhận thức là bọn họ sẽ không trở lại. Ngược lại, tất cả mọi người biết đạo, cái này chẳng qua chỉ là báo táp trước yên tĩnh thôi. Không có ở ra đi làm này tiêu hao thể lực tu luyện, toàn bộ, đều tại điều chỉnh chính mình, khiến mình trạng thái, toàn bộ ở vào tối đỉnh. Liền quên minh người cũng giống vậy, tuy nhiên vẫn còn ở tu luyện, nhưng là, đều là có ở đây không kịch liệt tiêu hao tự thân xuống hoàn thành. Những thứ này tu luyện có thể xem như nóng người vận động đi. Thân thể trạng thái, cũng là thời thời khắc khắc ở vào tối đỉnh. Chuyện gì xảy ra bước nhanh hướng Đạ Nạ nhà quay về. Nhìn trong rừng rậm cảnh tượng. Nạ dù tổ lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn bốn phía này bị phá hư hoàn cảnh. Phần lớn đều là bị lợi nhận cho phá hư. Còn nữa, này bị chém giết dã trư, trên thân canh là có đạo đạo vết đao. Một đường kéo dài cọc trước phương, nhìn phương hướng, hẳn là hướng Đạ Nạ nhà đi. Đã bắt đầu rồi không cao mày, không có ở lâu, thân ảnh trực tiếp kim quang một tránh, biến mất tại chỗ. Ngay từ lúc đến một tháng trước, Nạ rủ tổ ngay ta y Đạ Nạ ra chung thiết lập phi lôi thần tọa độ. Vốn là dùng để phòng bị bất cứ tình huống nào, không có nghĩ đến, thật vẫn sẽ dùng trên. Trong nháy mắt, kèm theo bên người cảnh sắc biến chuyển, Nạ rủ tổ đi vào đã trở lại Đạ Nạ nhà bên trong. Tuy nhiên, đâm đầu vào, không là mọi người hoan nghênh, mà chính là, một đạo chẳng kỹ. Đao quang hoa xuống, nhanh chuẩn ác. Đao nhận, thẳng đến Nạ rủ tổ cổ của. Nếu là cái này nhất đao trúng mục tiêu mà nói, không có chút nào nghi ra, Nạ rủ tổ sẽ trở thành làm một cụ vô đầu chi thi. Đối mặt đao quang, Nạ rủ tổ cũng không có kinh hoàng thất thố. Trong nháy mắt, phi tiêu rút ra, ngăn trở đâm đầu vào lợi nhận, đối với ra tốc độ tay độ tăng lên tới trạm diệp pháp 18 mảnh nhỏ diệp cảnh giới Nạ rủ tổ mà nói, đối với ngăn cản xuống đây chính là ngay cả hạ nhẫn cũng mới miễn cưỡng đạt tới cơ đao tốc độ độ. Căn bản liền không có cái gì độ khó khăn. Các ngươi là nhìn ngân trước hai cái võ sĩ, Nạ rủ tổ ánh mắt không khỏi híp một cái. Bây giờ, Nạ rủ tổ nghĩ đứng lên, hai người, hình như là tạp đa phái lai bắt giữ Đạ Nạ nữ nhi võ sĩ, đi tới cái này thế giới quá lâu như vậy, rất nhiều không phải là rất trọng yếu tình tiết cũng đã không sai biệt lắm quên. Nếu không phải thấy hai người này, Nạ rủ tổ nói không chừng thật sự chính là nghĩ không đứng lên. Hai cái phế vật, liền là bên trong nguyên tắc mặt Nạ rủ tổ đều có thể rất dễ dàng giải quyết tồn tại. Tuy nhiên, xem ra, đã cùng nguyên tắc có chút sai lệch, hai cái này ở Nạ rủ tổ bây giờ nhìn lại, đã có hạ nhẫn thực lực. Tuy nhiên, hạ nhẫn cuối cùng chi hạ nhẫn, đối với Nạ rủ tổ cái này liền là trung nhẫn đều có thể dây người mà nói, căn bản là một cây thức ăn, đặc biệt đi ra là Nạ rủ tổ cung cấp linh hồn năng lượng. Tiểu quỷ, ngươi là cổ nổ hạ nhẫn giả đi. Gặp dịp. Ở chỗ này giết ngươi, các gồ đại nhân nhất định sẽ tưởng thưởng chúng ta. Hơn nữa, chỉ cần giết ngươi, cũng liền chứng minh, các gồ đại nhân mời tới này hai cái nhẫn giả căn bản là không có gì đặc biệt hơn người. Chúng ta võ sĩ, một chút đều không so với bọn họ kém. Không trả lời Nạ rủ tổ mà nói, nhìn ngăn cản xuống chính mình công kích Nạ rủ tổ, này võ sĩ giữ tợn nói đạo. Võ sĩ lúc thay mặt sa sút, bây giờ võ sĩ. Sinh hoạt có thể nói là thê thảm vạn chia, khá một chút, liền là làm đại danh hộ vệ, còn quên có chút ra mặt này, nhưng là, tuy vậy, bọn họ thượng diện, vẫn có thủ hộ nhận thập nhị sĩ cái này 12 cái nhẫn giả đẻ. Xuất hiện ở đầu, cũng liền cái này dáng vẻ, mà lẫn vào kỳ thảm, liền là lưu lạc đi. Sinh hoạt được không kỳ thảm? Bảy phải không? Nhìn hai cái không biết sống chết tồn tại, Nạ rủ tổ cũng là lười cùng hắn nói nhảm. Quay đầu, nhìn Đạ Nạ nữ nhi dịch Nạ Mỉ cùng tôn tử ý Nạ Di, các ngươi trước tránh xa một chút, không phải vậy, các loại một hạ phát sinh cái gì, ta nhưng là không phụ trách. Nhìn phía sau hai người, Nạ dù Tô Đại Khái đã đoán được, nguyên tắc sự tình còn là giống nhau phát sinh, Đạ Nạ tôn tử ý ở nơi đó còn là đứng dậy, muốn cứu mình mẫu thân dịch Nạ Mỉ. Tuy nhiên, đối với Nạ dù Tô mà nói, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, trước mắt hai cái này không nhìn xuất hiện, đã đại biểu, dạ bù dạ cùng cá mi nạ gì kỳ bạ đã lai tở. Chiến đấu đã bắt đầu. Ở cái này nhẫn giả thời đại bên trong, võ sĩ sớm liền đã chôn vùi ở lịch sử trào lưu bên trong, trừ phi là có thượng nhận thực lực võ sĩ, không phải vậy, không muốn ở nhẫn giả trước mặt của dầm dĩ mở đầu nhìn thú vị trước hai người, nạ dù tổ nói đạo. Ở thời đại thay nhau trong, võ sĩ tu luyện bí tịch số lớn di thất. Mà nhẫn giả, chính là phồn vinh hương thịnh. Cho tới bây giờ, trừ có thượng nhẫn thực lực võ sĩ có thể cùng nhẫn giả đối kháng bên ngoài, những thứ khác võ sĩ, gặp phải nhẫn giả, cũng là tìm chết phần. Đây cũng là tại sao võ sĩ sẽ bị nhẫn giả mong đợi ban đầu bởi vì, ngay cả bây giờ vũ sĩ chi quốc võ sĩ, cũng là dựa vào mặc giày lớn đặc chế áo giáp, giống như nhẫn giả như thế tu luyện trả cơ giả. Thủ cầm trả cơ giả nhận mới có thể cùng nhẫn giả chống lại. Gần hơn này chênh lệch. Không đợi hai người bọn họ trả lời, trong nháy mắt, thần kính thông phát động, kim quang thoáng hiện, nạ rủ tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở hai người thân thể sau. Trong tay tam xoa phi tiêu bày thành cơ đao tư thế. Một giọt diêm rúa huyết dịch, ở tam xoa phi tiêu nhận xuống, nhỏ xuống. Miêu sát.